Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445. Chương 445. Phòng khách phục vụ. Không chỉ là ca ca, ngươi cũng sẽ phù hộ ta, đúng không? Tôn Chính từ trong túi áo cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra điêu rắn ngọc bội. Đáng tiếc ngọc bội bị vết rạn nứt chia ra làm hai. Hắn cũng không biết như vậy ngọc bội là còn có hay không Du Cát Tị Hung tác dụng. Hay là lần sau đến thập thế trấn thời điểm nên lại đi cùng Tuyền Sơn chân nhân cầu một viên ngọc bội. Cong cong cong, ngoài cửa truyền đến liên tiếp lanh lảnh tiếng gõ cửa. Ai vậy? Tôn Chính thuận miệng hỏi một câu. Phòng khách phục vụ. Ngoài cửa truyền tới một nam tử âm thanh. Tôn Chính cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp qua đi mở cửa. Ngoài cửa đứng một ăn mặc người phục vụ đồ lao động nam tử. Trong tay hắn ôm rất nhiều thứ. Khăn tắm, chăn đơn, đồ uống, một lần dép các loại. Nắm vào đi, tốc độ nhanh một chút. Tôn Chính lùi về sau nhường người phục vụ đi vào. Người phục vụ tiến vào đồng thời tiện tay mang cửa. Nhưng mà ngay ở cửa bị giam trên một sát na, một thanh trường kiếm dĩ nhiên thập phần đột ngột xuất hiện ở người phục vụ trong tay. Trên thân kiếm hàn quang lóe lên, Tôn Chính căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị trường kiếm đâm thủng lồng ngực. Phốp, Tôn Chính một ngụm máu tươi tuôn ra, sau đó liền chậm rãi ngã xuống. Ta muốn chết, không phải nói vào thành sau liền an toàn sao? Tại sao lại như vậy? Sức mạnh ở Tôn Chính trong cơ thể nhanh chóng trôi đi. Tôn Chính dùng cuối cùng khí lực quay đầu nhìn hướng tay của mình tâm. Điêu rắn ngọc bội đã hoàn toàn vỡ thành hai đoạn. Vì lẽ đó, quả nhiên là một lần sao? Xem ra không có cơ hội cùng Tuyền Sơn chân nhân lại cầu một. Đến từ Tôn Chính tâm tình tiêu cực cộng 404. Chúng dễ thị trường nhân tài một chỗ tấm bảng quảng cáo mặt sau. Đỗ Lan cùng Kinh Hoành Vũ hai người chính cong lên cái mông quan sát người lui tới chảy. Đỗ Lan ca ca, 15 phút, hắn làm sao còn chưa tới? Kinh Hoành Vũ nhỏ giọng hỏi, ta gọi điện thoại hỏi một chút đi. Đỗ Lan lần thứ hai bấm Tôn Chính điện thoại. Mà lần này, chuông điện thoại vang lên một lần lại một lần, nhưng thủy chung không ai tiếp. Lại đợi 5 phút, Đỗ Lan rốt cục không lại ôm ấp may mắn tâm lý. Khả năng xảy ra vấn đề rồi. Lão bản, vừa trừ chúng ta, còn có những người khác đi tìm bán nhà sao? Đỗ Lan trở lại cửa hàng quầy ba, hỏi, không có, các ngươi là phần thứ nhất. Cảm tạ. Đỗ Lan từ trong cửa hàng đi ra. Hắn như thế làm là vì bài trừ có người dùng phương pháp giống nhau nhanh chân đến trước tìm tới Đỗ Lan. Xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Không chờ nữa, chúng ta đi tìm hắn. Đi đâu tìm a? Có thể trực tiếp tìm tới nô lệ thị trường nơi này. Kinh Hoành Vũ cũng đã rất khâm phục Đỗ Lan thực lực. Hiện tại lại phải đi tìm. Rất đơn giản. Tìm phụ cận khách sạn, tuy rằng phiền phức điểm, nhưng đều cũng xem là một tìm tòi phương hướng. Hai người không trì hoãn nữa. Phụ cận có 3 quán rượu. Đỗ Lan tổng hợp phân tích khoảng cách, giá cả, vị trí, tầm nhìn, sức gió, không khí độ ẩm, chiếu sáng góc độ, vị diện vận tốc quay các loại rất nhiều tin tức. Cuối cùng dựa vào trực giác, chọn một quán rượu đi vào. Tư gia lữ trình, Tôn Chính bước nhanh đi tới trước quầy ba. Đối với trước sân khấu tiểu muội muội lộ ra một như mộc nụ cười tựa như gió xuân. Cho tiểu cô nương xem gò má ửng đỏ. Chào ngài, ta tìm người, có thể hay không phiền phức giúp ta tra một chút Tôn Chính ở số mấy phòng. Là 1 giờ bên trong vào ở, Đỗ Lan lớn lên đẹp trai khí. Âm thanh cũng thật là dễ nghe. Tiên sinh thật không tiện, chúng ta nơi này không thể trưng cầu ý kiến khách nhân tin tức. Tiểu cô nương rất có lễ phép, tựa hồ cũng không thể trực tiếp bị Mỹ Nam kế công hãm. là như vậy, Tôn Chính là bằng hữu ta, cùng ta hẹn thời gian, nhưng điện thoại nhưng vẫn không gọi được. Ta lo lắng hắn xảy ra chuyện, mới đến khách sạn tìm. Không tin ngươi xem một chút cái này. Đỗ Lan lấy điện thoại di động ra cho tiểu cô nương nhìn số. Sau đó sẽ lần bấm Tôn Chính điện thoại. Quả nhiên là không người tiếp nghe. Tiểu cô nương suy nghĩ một hồi. Sau đó tìm tòi vào ở tin tức. Tôn Chính đúng là một giờ bên trong vào ở. Hơn nữa phương thức liên lạc cũng là tương đồng. Xem ra đúng là nhận thức. Tiểu cô nương khác làm tròn bổn phận thủ. Dùng điện thoại bàn cho Tôn Chính bát một. Quả nhiên vẫn là không ai tiếp. Tiên sinh ngài chờ. Ta nhường phòng khách công nhân viên thay thế ngài đi một chuyến hắn gian phòng tìm người. Ngài xem có thể không? Tuy rằng không hợp quy củ, nhưng tiểu cô nương cảm thấy khách nhân yêu cầu tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Hoàn toàn không tiện cự tuyệt đây. Không thành vấn đề. Đỗ Lan gật đầu. Trước sân khấu tiểu cô nương dùng bên trong thông tin nhường người phục vụ đi Tôn Chính gian phòng. Kiểm tra. Kết quả sau 2 phút, trên lầu truyền tới một khàn cả giọng tiếng thét chói tai. A tương đương, ở trước sân khấu tiếp tục cùng tiểu cô nương duy trì mỉm cười. Đỗ Lan nghe được âm thanh này tâm. Lý hơi hồi hộp một chút, không lại quản kinh hoành vũ, bước rộng hướng trên lầu vọt tới. Nửa phút sau, Đỗ Lan đứng bên ngoài phòng, chết nhìn chòng chọc đã lương lương Tôn Chính. Chết rồi, như thế sao? Chính mình mới vừa gọi điện thoại thời điểm còn sống sót đây. Như thế một hồi sẽ chết. Ai làm? Cao Kiện, có thể Cao Kiện cùng ta mới vừa tách ra, ta liền tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Tôn Chính. Một chút thời gian đều không trì hoãn. Lẽ nào Cao Kiện có thể còn nhanh hơn ta? Khả năng sao? Căn bản không làm được chứ. Trừ phi hắn mở hack. Nếu như lúc đó chỉ có Cao Kiện một người ở đây, Đỗ Lan còn có thể hoài nghi một hồi Mục Tiêu Bạch. Nhưng mà vừa ăn cơm tình huống là Cao Kiện, Mục Tiêu Bạch, Lilith đều ở đây, Đỗ Lan thậm chí ngay cả cái hoài nghi đối tượng đều không có. Có thể như quả không phải Cao Kiện, cái kia là ai làm ra? Giết Tôn Chính là trùng hợp hay là muốn che lấp một loại nào đó chân tướng sự thật? Tôn Chính lướt qua cửa người phục vụ đi vào gian phòng. Khăn tắm, chăn đơn, đồ uống, một lần dép các loại bị lung tung ném xuống đất. Điều này làm cho Đỗ Lan ngay lập tức liên tưởng đến có người giả trang phòng khách phục vụ đi vào. Tôn Chính không có để ý. Kết quả là ở đóng cửa trong nháy mắt bị đến rồi cái một đòn mất mạng. Trong phòng không có bị chuyển động dấu vết. Tới tựa hồ không phải cầu tài. Mang tới găng tay, Đỗ Lan bắt đầu kiểm tra thi thể. Nơi tim là duy nhất vết thương chí mệnh. Hung thủ tu vi nên cao hơn nhiều Tôn Chính. Nhưng cũng đúng là như thế. Vì lẽ đó liền ngay cả Đỗ Lan cũng rất khó chỉ dựa vào mượn chiêu kiếm này phán đoán ra càng nhiều tin tức hữu dụng. Chờ chút, trong tay hắn chính là... Đỗ Lan nhìn vỡ thành hai nửa điêu rắn ngọc bội nhíu nhíu mày. Cái này chẳng lẽ chính là Tuyền Sơn chân nhân dao động Tôn Chính mua lại cái viên này ngọc bội? Nhưng là hắn trước khi chết tại sao muốn siết trong tay? Tôn Chính lại muốn mượn nói rõ vậy cái gì? Vừa là ai báo án? Tôn Chính đang suy tư vụ án chi tiết nhỏ thời điểm. Trong hành lang truyền đến liên tiếp bước chân âm thanh. Là ta, trước sân khấu tiểu cô nương chạy chậm đến hồi đáp. Cụ thể xảy ra chuyện gì? Là như vậy, vừa có vị tiên sinh nói bạn tốt của hắn mất liên lạc. Sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vì lẽ đó liền đến trưng cầu ý kiến bằng hữu số phòng. Ta nhường phòng khách nhân viên đi khách nhân gian phòng kiểm tra thời điểm. Mới phát hiện khách nhân đã tử vong. Sau đó ta liền, trước sân khấu tiểu cô nương còn chưa nói hết. Đột nhiên bị một người cảnh sát cao giọng đánh gãy lời nói. Làm gì? Đuổi mau rời đi phạm tội hiện trường. Lưu Văn Đống cảnh sát hô lớn một câu. Đi vào liền muốn đưa tay chảo Đỗ Lan. Hắn là nội phủ kỳ tu sĩ. Đỗ Lan lúc này đã đem thi thể kiểm tra gần đủ rồi. Cũng không phản kháng, bị Lưu Văn Đống kéo ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.